Edit, chào em, bảo bối. Chương 17, không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bumtini lúc Giang Niên nhìn thấy ID của Lục Trạch không khỏi ngẩn ngơ. Mãn nhãn sao trời, cô lấy tay chọt chọt vài lần vào ID. Sau đó liên tục lắc đầu. Ao ra, lại nhìn qua ID của mình. Không sai, quả thực là, sao trời, vậy, mãn nhãn sao trời. Của Lục Trạch, rốt cuộc là có ý tứ gì? Mặc dù biết rằng có lẽ mình đang nghĩ nhiều, nhưng Giang Niên vẫn không khỏi cảm thấy một loại cảm giác không nói nên lời, tựa như trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng cũng có chút chua xót. Cô cắn chặt môi dưới, khi chuẩn bị gượng ép bản thân không được nghĩ nhiều nữa thì thấy thông báo tin nhắn từ QQ. Là avatar màu đen, Giang Niên bị dọa suýt thì đem điện thoại ném văng ra ngoài. Cô nhanh chóng ổn định tâm trạng, vỗ nhẹ ngực để xoa dịu bản thân, sau đó nuốt nuốt nước bọt, click mở tin nhắn, mãn nhãn sao trời, chiều nay khi về nhà mình thấy cậu cho mèo ăn ở bên đường. Cậu thích mèo sao? Mèo, Giang Niên lại hoảng hồn một lần nữa. Không phải, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Sao cô có thể dễ dàng bị dọa như vậy chứ? Hu hu hu. Cảm giác như trái tim nhỏ bé của cô không thể kìm nén được nữa. Giang Niên ổn định lại một chút trước khi trả lời. Sao trời? À, cũng không hẳn là vậy đâu. Mình không biết là mình có thích hay không nữa. Nhưng mà cảm thấy nó khá xinh đẹp. À, cậu cũng gặp qua con mèo này rồi mà. Đúng không? Hôm trước ở quán mì nó cũng ở đó á. Lục Trạch nhìn thấy cô cho mèo ăn. Nhưng cô cũng không có thấy Lục Trạch ở đi qua mà. Giang Niên có chút bối rối. Hay do lúc cho mèo ăn cô chú tâm quá nên không để ý có người đi ngang qua. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Giang Niên bất giác cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đôi khi cô thật sự sẽ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Đang nghĩ ngợi lung tung, Giang Niên đã thấy Lục Trạch trả lời. Mãn nhãn sao trời. Ừ, mình nhớ con mèo đó. Đúng là khá xinh đẹp. Có vẻ nó rất thích cậu thì phải. Mình nhìn thấy nó hai lần. Lần nào cũng đều ở cùng với cậu. Giang Niên tiện đó cũng cùng Lục Trạch tán gẫu một chút về mèo nhỏ. Một lát sau thoát ra. Xem tin nhắn của nhóm lớp. Đã 99. Rồi, mọi người cứ tùy chuyện mà nói. Nghĩ chuyện gì tám chuyện đó. Lúc thì bóng rổ. Lúc thì game. Lúc thì là bài tập về nhà. Rồi bài kiểm tra hàng tháng. Nhưng đều có một điểm chung. Giống như mặc kệ đang nói về chuyện gì thì luôn có người nhắc đến Lục Trạch. Sau đó cũng có người liều mạng. Lục Trạch để cậu vào đó nói vài câu. Nhưng Lục Trạch từ đầu đến cuối vẫn không có xuất hiện. Lớp 19 no tuổi trẻ bất diệt Hạ Gia Dương. Mọi người đừng. Lục Trạch nữa. Tối thứ 6 nào A Trạch cũng chơi với mèo hết á. Mình với Tạ Minh còn chưa lôi được cậu ấy ra ngoài đâu. Cậu ấy càng sẽ không cùng mọi người tán gẫu. Lớp 19 no tuổi trẻ bất diệt Tạ Minh. Đúng đó, mình có thể làm chứng. Tối thứ 6 nào A Trạch cũng chìm trong thế giới của riêng mình hết á, chẳng qua là chơi với mèo thôi. Mèo bố bố nhà Lục Trạch thực sự rất đẹp luôn. Mình thích nó dữ lắm. Nhưng mà bố bố chẳng có tình người gì cả. Trước nay đều không có cho mình sờ. Chỉ gần gũi với A Trạch thôi. Ôi gì. Lớp 19 no tuổi trẻ bất diệt Khổng Mạn Mạn. Thật không? Nhà Lục Trạch vậy mà nuôi mèo luôn ha. Mình thật sự muốn. Lục Trạch cầu cậu ấy cho xem mèo. Tiếc ghê. Lục Trạch sao lại không nói chuyện gì hết vậy? Không phải là cậu ấy không nghịch điện thoại đấy chứ? Giang Niên. Vậy, người cùng cô nói chuyện nãy giờ là quỷ hà. Bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Giang Niên vội vàng liếc mắt nhìn ánh đèn ở cửa sổ bên ngoài. Sau đó thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Cô chính là thanh niên gương mẫu. Được giáo dục theo chủ nghĩa Marx ở thế kỷ 21. Sao cô lại có thể tin những thứ như quỷ thần kia chứ? Lại lần nữa trấn an trái tim nhỏ. Giang Niên ngập ngừng hỏi Lục Trạch. Sao trời? Này, mình thấy mọi người trong nhóm lớp đang nói về cậu nè. Sao cậu lại không xuất hiện thế? Lần này phải một lúc sau Lục Trạch mới trả lời. Là voi. Hơn nữa chỉ có một giây. Thành thật mà nói, Giang Niên thường ngày cùng người khác nói chuyện trên QQ ghét nhất là kiểu gửi voi qua. Cho nên nếu có người gửi voi, cô sẽ chuyển nó thành văn bản. Hoặc cô sẽ nói với bên kia rằng cô không đeo tai nghe. Nói chung sẽ không nghe giọng của đối phương khi họ gửi voi qua. Nhưng hiện tại, không biết vì sao Giang Niên lại cảm thấy vui vẻ khi thấy Lục Trạch gửi voi qua. Cô thực sự rất thích giọng nói của Lục Trạch. Cô quả nhiên là một người có tiêu chuẩn kép mà Một phần thì cảm thấy tội lỗi vì sự tiêu chuẩn kép của bản thân. Nhưng bên còn lại không khỏi vui vui vẻ vẻ khi có thể nghe thấy giọng của Lục Trạch. Trước khi nhấn vào, Giang Niên không nhịn được thầm suy đoán một giây thì có thể phát ra cái gì đây ta. Hít một hơi thật sâu, Giang Niên nhấn vào tin nhắn thoại. Vẫn là giọng điệu thong thả, nhàn nhã của nam sinh. Thanh âm có hơi chút khàn khàn. Sau khi trải qua xử lý bằng sóng điện tử, nó cũng không hẳn là giống hoàn toàn với giọng nói của Lục Trạch. Nhưng khi nghe cũng rất hay. Một giây cũng thật ngắn. Cũng chỉ có ngắn ngủn vài từ. Mình không thích. Giang Niên một hồi lâu cũng chưa hoàn hồn. Sau đó mới ý thức được. Lục Trạch đây là đang trả lời câu hỏi phía trước của cô vì sao lại không xuất hiện trong nhóm lớp. À, ra là không thích. Giang Niên chống cằm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Ngây người tự hỏi vậy cô có thể nghĩ rằng, đối với cô thì không phải là không thích không? Lúc mà Lục Trạch cùng cô nói chuyện ấy, dù không biết đến tột cùng ở nơi nào nhận được niềm vui từ Lục Trạch, nhưng hai ngày cuối tuần Giang Niên trải qua rất vui vẻ. Cũng không biết tại vì sao, đôi khi ngẩn ngơ cô sẽ nghĩ về Lục Trạch, sau đó lại vào xem lịch sử trò chuyện cùng Lục Trạch. Nhìn tới nhìn lui, Giang Niên không khỏi cảm thấy buồn cười. Lướt lịch sử trò chuyện của hai người, Giang Niên bắt đầu suy đoán. Lục Trạch nói chuyện với cô chắc là vì thấy cô cho mèo ăn hôm nọ nhỉ. Có thể là vì Lục Trạch cũng nuôi mèo, cho nên mới đề cập đến với cô. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Giang Niên vui vẻ với suy nghĩ của mình. Mèo nhỏ quả là ngôi sao may mắn. Thật ra thì giữa ngày bình thường và ngày cuối tuần cũng không khác nhau quá lớn. Giang Niên thường sẽ ngủ nướng vào sáng thứ bảy. Vào buổi trưa thì cô sẽ rủ Khương Thi Lam cùng nhau học bài hoặc đi dạo phố. Sau đó giải quyết bữa trưa bên ngoài. Nhưng cuối tuần này Khương Thi Lam về nhà ông bà nên không có cách nào đi chơi được. Hôm nay bố mẹ lại tăng ca. Không có ở nhà, Giang Niên nấu ăn cũng không tính là giỏi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên ra ngoài. Cô thu dọn một ít sách vở vào cặp sách. Định ăn tùy tiện gì đó bên ngoài rồi đến thư viện thành phố học bài. Đeo tai nghe vào. Giang Niên ngồi trên tàu điện ngầm đọc tin nhắn trên QQ. Nhóm lớp hôm nay cũng không có 99. Nhanh như vậy. Giang Niên tùy tiện lướt lướt một chút. Lớp 19 no tuổi trẻ bất diệt đoạn kế hâm. Cả nhà yêu ơi. Tối hôm qua mình gặp ác mộng đó. Đã cùng lớp với nhau một thời gian rồi nên mọi người đều hiểu rõ tính cách của đoạn kế hâm. Vì vậy nên lúc này không có ai trả lời cậu ấy. Đoạn kế hâm tiếp tục đáng thương nhắn tiếp. Lớp 19 no tuổi trẻ bất diệt đoạn kế hâm. Mình mơ thấy cô giáo lịch sử đó. Thật luôn, nữ ma đầu sẽ gọi một người trong lớp để trả bài trong tiết đến. Sau đó người kia không trả lời được. Xong rồi nữ ma đầu liền cho cả lớp chép sách của hai tiết lịch sử vừa rồi. Các cậu nói đi, không phải ác mộng thì là gì? Lần này rốt cuộc cũng có người trả lời. Lớp 19 no tuổi trẻ bất diệt Trương Trạch Vũ. Này người anh em, có phải cậu lo lắng quá rồi không? Thành thật mà nói, mình chưa từng học qua nữ ma đầu. Nhưng mà liệu cổ có làm đến mức kinh khủng đó không vậy? Như nào thì mình cũng chẳng tin đâu. Mà ngộ ghê đó, có phải cậu thật sự gặp ác mộng không đấy? Lớp 19 no tuổi trẻ bất diệt Tạ Minh. Trạch Vũ, vậy là cậu không hề hay biết tí gì về nữ ma đầu rồi đó. So với những gì cậu nghĩ thì cổ còn đáng sợ gấp vạn lần. Nhưng mà mình cũng cảm thấy giấc mộng lần này cũng hơi quá rồi. Không thể nào là vậy đâu mà. Không thể nào u, dù sao cũng mới khai giảng 1-2 tuần thôi. Không có khả năng cổ sẽ làm ra chuyện khủng khiếp vậy đâu. Giang Niên đọc tin nhắn trong nhóm lớp. Tâm trạng cũng không khỏi theo đó mà phập phồng lo lắng. Cô hoàn toàn không biết tí gì về Vương Văn Nhạn, cho nên cũng sẽ không biết Vương Văn Nhạn có thể làm gì. Nhưng nghe bọn họ bàn luận, cô nghĩ cũng khá là đáng sợ. Nhưng mà chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Đúng không? Định luật Murphy thực sự không lừa dối chúng ta. Định luật Murphy, nếu có hai hay nhiều cách để làm một việc gì thì một trong các tình huống có thể đi đến thảm họa thì sự việc thường xảy ra theo chiều hướng đó. Hiểu đơn giản là nếu 99, hên 1, xui thì sự việc thường rơi vào 1, xui đó. GT, trong tiết lịch sử của sáng thứ 6 tuần thứ 2, trong đầu Giang Niên tràn đầy ý nghĩ này, định luật Murphy sẽ không sai đâu. Tốt lắm, hiện tại chuyện đó đã xảy ra rồi. Ngay khi chuông vào lớp vang lên, Vương Văn Nhạn liền đúng giờ dẫm lên tiếng chuông bước vào lớp học. Sắc mặt cô nghiêm túc không có chút biểu cảm nào. Cô nhìn qua một lượt các thành viên trong lớp, sau đó đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi. Mọi người về nhà có xem lại nội dung tiết trước tôi đã giảng không? Trong lớp không ai trả lời. Sắc mặt Vương Văn Nhạn trở nên nghiêm túc hơn. Cô lại lần nữa dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua mọi người. Sau đó lật danh sách lớp trong tay ra. Nhìn thoáng qua sau đó trực tiếp gọi tên. Trương Trạch Vũ. Hay lắm, người mới hôm trước còn bảo Đoạn Kế Hâm lo lắng quá mức nay chỉ muốn tìm hố chui xuống. Đúng là, luật tự vả, không chừa một ai. Đoạn Kế Hâm lúc này tâm trạng hẳn là, anh em, đưa tao cây mic. Trương Trạch Vũ vẻ mặt sầu muộn đứng lên. Thanh âm run rẩy. Vâng, Vương Văn Nhạn khoanh tay trước ngực. Nhìn thẳng vào Trương Trạch Vũ nói. Hãy đọc lại niên đại lịch sử mà tôi đã giảng ở tiết trước. Từ đầu đến cuối không sót một năm. Trương Trạch Vũ trong nháy mắt mặt không còn chút huyết sắc. Sao cậu có thể nhớ hết được chứ? Hu hu u. Chính vì không thể nhớ nổi những năm tháng lộn xộn đó nên cậu nhất quyết chọn ban tự nhiên dù học không tốt môn sinh cho lắm. Hiện tại bảo cậu đột nhiên thuật lại toàn bộ niên đại lịch sử. Đây không phải là làm khó cho cậu sao? Trương Trạch Vũ ấp úng. Đầu tiên, sớm nhất là công xã Nguyên Thủy. Đại khái là liên minh thủ lĩnh giữa các bộ lạc. Được gọi là Ngũ Đế. Vương Văn Nhạn vẫn không biểu cảm như cũ. Ngũ Đế là ai? Công xã Nguyên Thủy đại khái là năm nào? Ngũ Đế, Trương Trạch Vũ liều mạng nhớ lại. Huỳnh Đế, Chuyên Húc, Nghiêu, Thuấn, Vũ. Chính cậu ta cũng không chắc về câu trả lời của bản thân mình. Cuối cùng dứt khoát dùng dấu chấm hỏi cuối câu. Vương Văn Nhạn vừa nghe thấy từ Vũ, sắc mặt liền khó coi đến cực điểm. Cái này mà em còn không nhớ. Để tôi xem em có thể đạt được bao nhiêu điểm trong kỳ thi. Vương Văn Nhạn nổi giận đùng đùng. Cả lớp chép lại toàn bộ niên đại lịch sử tiết trước 3 lần. Thứ 6 tuần sau trước khi đến tiết nộp lại cho tôi. Cách chương.